Chân hắn với một cách kỳ lạ, kẹp chặt hai chân cô, tay cô cũng bị hắn bủa vây trên sàn nhà, cả người liền bị khóa như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net